Thần nông tiểu y tiên, chương 1795, đây là bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Thiên Ân ở trấn trên là có tiếng, không có mấy người không quen biết. Mới vừa rồi hắn bị đưa đến bệnh viện, tiếp đãi người của hắn chính là viện trưởng. Viện trưởng là có chức vị trong người, cũng không vì người bệnh xem bệnh có thể làm viện trưởng ra ngựa. Cũng chỉ có Đại Thiên ở viện trưởng hiểu ý cười, vội giải thích nói. Đại trấn trưởng, là cái dạng này. Chúng ta vừa rồi vì ngài làm một loạt kiểm tra, ngài thân thể không có bất luận cái gì vấn đề, ngài hôm nay sở dĩ sẽ sinh bệnh, đó là bởi vì ăn đựng kim loại nặng đồ ăn, cho nên mới trúng độc. Đồ ăn, trúng độc, như thế nào sẽ đâu, ta hôm nay ở lão Trương gia tiệm cơm ăn, ta vẫn luôn ăn nhà hắn đồ ăn, sẽ không có bất luận vấn đề gì. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét Đại Thiên Ân đối Lương Phi vẫn là tương đối tín nhiệm. Hắn sở dĩ lựa chọn lão Trương ra tiệm cơm, gần nhất là đồ ăn sạch sẽ, thứ hai là bởi vì hắn cũng tin tưởng Lương Phi nhân phẩm, hắn là cái không tồi thương nhân, không giống hiện giờ người trẻ tuổi, chỉ biết kiếm tiền, không vì khách nhân suy nghĩ. Này nửa năm qua, hắn thường xuyên mang theo ngoại thương cùng quan viên tới Lương Phi nơi này ăn cơm, mỗi lần đều là cao hứng tới cao hứng đi, chưa bao giờ có phát sinh quá cùng loại sự tình. Hôm nay đồ ăn hắn cảm giác rất là ngon miệng, tuy nói hắn ngày thường không thế nào ăn hải sản, chính là hôm nay hương vị vẫn là tương đối đặc biệt. Nghe nói lão Trương gia tới tân đầu bếp, này hương vị thật đúng là đặc biệt, cùng dĩ vãng có điều bất đồng. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nhớ tới, đúng rồi hải sản, giữa trưa hắn mang theo mọi người ăn hải sản, không phải là này hải sản xuất hiện vấn đề đi. Đúng rồi, đại phu, chúng ta giữa trưa ăn hải sản, không phải là... Đại Thiên Ân nói cũng không có nói xong, nói thật, hắn tình nguyện tin tưởng chính mình thân thể có bệnh, cũng không muốn tin tưởng là Lương Phi tiệm cơm tật xấu, chính là nói trở về, trừ bỏ chính mình bên ngoài, dư lại mấy người toàn bộ ngã xuống, này lại làm gì giải thích đâu. Đại trấn trưởng, chuyện này ngài không cần lo lắng, hiện tại cảnh sát đã tham gia việc này, ngài chỉ lo nghỉ ngơi tốt liền có thể, dư lại sự giao cho cảnh sát tới xử lý. Viện trưởng nói xong. Giao đãi vài câu liền rời đi. Bất quá viện trưởng rời đi phía trước, còn đặc biệt đề ra một câu. Hắn nói hải sản sự tình không cần lo lắng, sẽ không tính ở bán hóa người trên người, cho nên hy vọng đại trấn trưởng không cần lo lắng nhiều việc này. Đại trấn trưởng một trận mơ hồ, đây là tình huống như thế nào? Nếu sự tình điều tra rõ, hôm nay này 5 người cùng ăn hải sản một chuyện có quan hệ nói, đương nhiên cùng bán hóa người có quan hệ. Vì sao viện trưởng muốn đặc biệt nhắc nhở này một câu? Theo sau vài tên tiểu cảnh sát đi vào bệnh viện, bọn họ lấy ra kiểm tra đo lường kết quả, xác thật cùng hải sản có quan hệ. Trương cảnh sát đem kiểm tra kết quả giao cho Đại Thiên Ân. Đại trấn trưởng, làm ngài bị sợ hãi, bất quá, ngài cứ yên tâm đi. Chúng ta đã đem Lương Phi bắt lại, chuyện này cùng hắn có quan hệ, chúng ta nhất định sẽ nghiêm trị hắn. Đại Thiên Ân lại vẻ mặt nghi hoặc, nói lên. Chuyện này xác thật cùng Lương Phi có quan hệ, nhưng trách nhiệm cũng không ở hắn. Vì sao phải đem hắn bắt lại? Cái gì, các ngươi nắm lên Lương Tổng, trừ bỏ hắn bên ngoài không có chảo bất luận kẻ nào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực phẩm an toàn vấn đề là kiện đại sự. Hơn nữa, lần này chúng độc nhân viên còn có 2 gã nơi khác quan lớn, cho nên trấn trên rất là coi trọng. Chuyên gia có uy tín cũng tham dự trong đó. Đại trưởng hữu làm trấn trên lãnh đạo, đương trương cảnh sát nói, không thể không làm hắn lâm vào trầm tư. Đại trấn trưởng, chúng ta minh bạch ngươi ý tứ, chúng ta chỉ bắt Lương Phi, dư lại người chúng ta sẽ không quản, ngài yên tâm đi, chúng ta sẽ không làm ngài khó làm. Cái gì, sẽ không làm ta khó làm là ý gì? Đại Thiên Ân càng nghe càng không thích hợp, cả người nghi hoặc không thôi, vì sao hôm nay mọi người nói chuyện đều quái quái? Chẳng lẽ thật đem chính mình trở thành bệnh nặng người bệnh không thành? Trương cảnh sát tống cổ đi ra ngoài bên người tiểu cảnh sát, bọn họ là lo lắng Đại Thiên Ân sẽ ngượng ngùng, rốt cuộc hắn ở trấn trên quyền lực rất lớn, mọi người cũng không dám đắc tội với hắn, ngay cả trương cảnh sát cũng không lễ cách. Đại trấn trưởng, như vậy cùng ngài nói đi, ta biết ngài rất khó làm, cũng lo lắng trong nhà sẽ xảy ra chuyện, hiện tại chúng ta đã đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ tính ở Lương Phi trên người. Ngài ra công từ đại trường hữu bên kia, ngài không cần lo lắng, sẽ không có hắn đinh điểm trách nhiệm, chúng ta tuy nói không phải một cái bộ môn, nhưng là chúng ta tổng không thể không cho ngươi mặt mũi đi. Đại Thiên Ân càng nghe càng không đúng, vì sao bọn họ muốn nhắc tới nhà mình nhi tử? Ta nhi tử hiện tại ở nước ngoài đọc sách, việc này như thế nào sẽ cùng hắn có quan hệ? Ta xem các ngươi là lầm đi, vẫn là có chuyện gì gạt ta? Đại Thiên Ân là cái cương trực công chính người, làm việc luôn luôn nghiêm túc, hắn là sẽ không cho phép loại này sai lầm phát sinh. Chuyện này tuy nói cùng nhà mình nhi tử không có bất luận cái gì quan hệ, liền tính cùng con của hắn có quan hệ, hắn cũng sẽ không làm người nhà chạy thoát việc này. Trương cảnh sát đảo có chút ngượng ngùng, hắn rõ ràng, này Đại Thiên Ân là có tiếng sĩ diện, luôn luôn là rất là chính nghĩa, không nghĩ làm người nhà tham dự việc này, hắn liền sửa lời nói. Tốt, út, chúng ta minh bạch, ta giao đãi đi xuống, ngài công tử ở nước ngoài đọc sách, việc này cùng hắn không quan hệ, như vậy tổng được rồi đi. Ngươi nói chính là cái gì? Vì sao ta nghe không hiểu? Ngươi thật sự không tin nói, ta hiện tại liền gọi điện thoại cho ta nhi tử, hỏi một chút chuyện này cùng hắn có hay không quan. Đại Thiên Ân thấy chính mình hoàn toàn nghe không hiểu Trương cảnh sát ý tứ, kết quả là lấy ra di động, tự mình cấp nhà mình nhi tử gọi điện thoại. Điện thoại bắt thông sau, điện thoại kia đầu truyền một trận lười biếng thành âm, bởi vì quốc nội cùng nước ngoài là có khi kém. Hiện tại thời gian này ở nước ngoài là nửa đêm. Ba, ngươi làm sao vậy? Hơn phân nửa đêm như thế nào gọi điện thoại tới? Trường Hữu, ta hỏi ngươi, ngươi có hay không hồi Thái Bình Chấn? Ba, ngươi nói cái gì đâu? Không phải nói tốt ta ăn Tết thời điểm lại về nhà sao? Chờ một chút đi, lại quá nửa tháng ta liền về nhà, một năm không thấy, ta thật đúng là tưởng các ngươi. Không chờ nhà mình nhi tử đem nói cho hết lời. Hắn liền vô tình đánh gãy, tiếp tục nói. Nhi tử, ta hỏi ngươi, ngươi có nhận thức hay không Lương Phi, có hay không tham dự bọn họ hải sản sự kiện chung? Điện thoại kia đầu nghi hoặc chừng mấy chục giây, theo sau nói. Lương Phi, ta không quen biết, làm sao vậy ba, có chuyện gì sao? Hảo, không có việc gì, ngủ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cắt đứt điện thoại sau, Đại Thiên Ân xoay người nhìn về phía Trương cảnh sát. Chỉ thấy hắn miệng trương thật sự đại, đủ để tắc tiếp theo cái nắm tay. Trương cảnh sát vẻ mặt nghi vấn, mới vừa rồi ở cục cảnh sát thời điểm, cục trưởng chính là giao đãi quá, việc này nhất định phải tiểu tâm xử lý, bởi vì cái này đại trưởng hữu là Đại Thiên Ân nhi tử. Hơn nữa bọn họ được đến chuẩn xác tin tức, Đại Thiên Ân sang năm sẽ điều đến tỉnh thành, vẫn là vị đại quan, bọn họ này đó tiểu nhân vật chính là trăm triệu đắc tội không nổi hắn. Nhưng là mới vừa rồi, Đại Thiên Ân ngay trước mặt hắn cấp nhà mình nhi tử đánh đi điện thoại kia đầu người rõ ràng ở nước ngoài, hơn nữa hắn cũng luôn miệng nói, không có tham dự việc này. Rơi vào đường cùng, Trương cảnh sát đành phải làm trò Đại Thiên Ân mặt cấp bán hải sản đại trưởng hữu đánh đi điện thoại, cách Trương.